Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Thánh Quang lửa giận. Đát, đát, đát, đêm khuya, mây đen dưới, đại địa hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, giống như là một con mở ra huyết bồn đại khẩu cự thú. Muốn thôn phệ hết thảy có can đảm khiêu khích sinh mệnh. Cỏ dại mọc thành bụi con đường bên trên, một chi thiết giáp kỵ binh, ngưng tụ thành một dòng lũ lớn giống như chạy vọt về phía trước tập. Những kỵ sĩ này, mỗi người đều mặc kim loại sáng bóng lạnh lẽo áo giáp. Trên mũ giáp mặt nạ kéo xuống, chỉ lưu từng đôi như tảng đá lạnh lùng con mắt lộ ở bên ngoài. Mũ giáp cùng áo giáp kết nối bộ vị. Đều có một tầng thiết hoàn tỏa giáp bảo hộ phần cổ. Trên tay mang theo dây kẽm cùng dây gai sen lẫn tập kết bao tay. Trên chân đạp trên kim loại dày chiến. Cơ hồ toàn thân mỗi một cái địa phương đều bị kim loại bao trùm lấy. Hơn 100 người tiến lên. Trừ tiếng vó ngựa ra. Vậy mà lại nghe không đến mảy may cái khác thanh âm. Loại này im ắng trong bình tĩnh. Lộ ra lạnh buốt sát ý. Giống. Đột nhiên, từ phía bên phải trong bụi cỏ đột nhiên đập ra ba con to lớn bóng ma. Một cỗ khiến người buồn nôn tanh hôi chi khí liền thuận theo gió rét thổi tới. Hiu hiu hiu. Cơ hồ tại lang thú đập ra đồng thời, ba cây tên nỏ liền bắn trụm mà ra. Trong đó hai cây chính giữa mi tâm, xen lẫn bạch ngân mũi tên bắn vào trong đầu. Lập tức liền có hai con lang thú nghẹt ngào một tiếng bị mất mạng tại chỗ. Cuối cùng một cây lại sát lang thú đỉnh đầu bay qua. Cái này trốn qua một đoạn lang thú liền gào thét hung ác điên cuồng nhào về phía gần nhất một cái. Kỵ sĩ, bá, ngân kiếm ra khỏi vỏ. Tại yếu ớt dưới ánh trăng vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Lướt qua lang thú cổ. Giữ tợn đầu sói bay lên lúc, đoạn giữa cổ máu tươi phun tung tóe lên cao hơn 1 mét. Bôn, người tiễn pháp nên luyện một chút, xuất kiếm kỵ sĩ đem trường kiếm cắm về vỏ kiếm, đồng thời tại thiết diện chụp xuống lạnh lùng nói ra, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn nhiều. Cái kia bắn chạch tên nỏ kỵ sĩ lập tức có chút cúi đầu nói. Vâng, quân đoàn trưởng người lớn. Những kỵ sĩ này, chính là Tần Trường Phong bồi dưỡng Thánh Quang quân đoàn, ngoại trừ bao trùm đến toàn thân áo giáp bên ngoài, mỗi người đều phân phối một thanh thập tự trường kiếm, người đứng đầu nỏ, một thanh dao gam, cùng một loạt phi đao, có thể nói vũ trang đến tận răng, mỗi một bộ đồ chuẩn bị có thể nói đều là dùng ngân tệ xếp thành. Nếu như không phải Tần Trường Phong dẫn người săn giết mấy cái tử vong hành giả tiểu đội, đem bọn hắn trên thân trang bị lột xuống cho Thomas đúc lại đến giải quyết vật liệu vấn đề, coi như đem tứ đại lãnh chúa vốn liếng toàn bộ chuyển không chỉ sợ đều thu thập không đủ. Hấp huyết quỷ chiến sĩ trên thân, vô luận là áo giáp, vũ khí còn là ngựa, thậm chí là bên trong ăn mặc áo sơ mi cùng đồ lót. Đều là Thánh Quang quân đoàn cần có vật tư chiến lược. Đương nhiên, mặc dù thi thể xử lý rất triệt để, nhưng tử vong hành giả tiểu đội không bình thường biến mất cũng đưa tới hấp huyết quỷ tòa thành. Chú ý, điều động không ít người tại ban đêm ra dò xét, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực đem mục tiêu nhắm ngay lang thú. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là nhân loại làm đây hết thảy. Cho nên từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Trừ cái đó ra, thông qua rèn đúc tinh thông quyển trục thăng cấp qua đi Thomas cũng tại trong đó phát huy tác dụng. Cực kỳ trọng yếu, tại có đầy đủ người trợ thủ tình huống dưới. Một mình hắn rèn đúc trang bị tốc độ liền so ra mà vượt 7-8 cái thợ rèn. Hiện tại Thánh Quang quân đoàn, tổng cộng 98 cá nhân. Có 7 cái tại săn giết tử vong hành giả tiểu đội cùng lang thú thời điểm chết rồi. Đây là tại Tần Trường Phong tự mình dẫn đội tình huống dưới. Không phải thương vong nhân số chỉ sợ lật 3-5 lần cũng không chỉ. không biết là vận khí tốt còn là không tốt. Hơn nửa năm bí mật săn giết bên trong, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối không có đụng phải Victor nữ nhi Sonja. Cái kia si mê với trong đêm tối Mercedes-Benz chiến đấu hấp huyết quỷ tinh anh chiến sĩ. Quân đoàn trưởng Michael chính là đã từng hoài nghi qua Tần Trường Phong nam hài kia. Có lẽ là bởi vì no bụng trải qua cực khổ ma luyện nguyên nhân. Niên kỷ mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng lại thành thục, ổn trọng, anh dũng quả quyết, đối Tần Trường Phong độ trung thành đạt đến 95%. Cùng Thomas sóng vai, mà lại cho dù là sức chiến đấu, hắn cũng là toàn bộ trong quân đoàn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cận chiến kỹ xảo liền ngay cả Tần Trường Phong hiện tại cũng so ra kém hắn. Cũng là số ít mấy cái đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 3 nhân chi 1. Nơi này Tần Trường Phong không thể không bội phục thiên phú của hắn thật là kinh người tốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn kim cương bất hoại thần công không cách nào mở ra kỹ năng. Nhưng là, Phật môn nội lực lại ngoài ý muốn đối hắc ám sinh vật có cường hãn sát thương tăng thêm. Vô luận là bám vào tại trường kiếm, còn là tên nỏ phi đao bên trên, một khi đánh trúng người sói hoặc hấp huyết quỷ, tạo thành hiệu quả đều giống như cút dầu dội tiến băng tuyết bên trong đồng dạng, khiến cái này hắc ám sinh vật vết thương tốc độ khôi phục giảm mạnh. Đêm tối bôn tập, trên đường đi vô luận là gặp được lang thú còn là hấp huyết quỷ, đều bị cấp tốc rảo diệt. Tại cái này bóng tối bao trùm mấy trăm năm thế giới, nhân loại bắt đầu phản kích, bắt đầu phát ra chính mình gầm thét, gót sắt bay đạp, vũ khí lạnh lẽo. Trong mọi người, chỉ có Tần Trường Phong cầm trong tay quyền trượng, vẫn như cũ ăn mặc món kia giáo hoàng trường bào, mà không phải áo giáp. Hắn cùng Thomas song song dục ngựa đi ở trước nhất. Thomas là dẫn đường người, mà Tần Trường Phong chính thông qua sủng vật ma thần ngó nhìn tình huống xung quanh. Nếu như chỉ là làm một hầu hạ lời nói, ma thần không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú, mau lẹ tốc độ, cường đại truy tung cùng khứu giác năng lực, cùng Tần Trường Phong ở giữa tâm linh cảm ứng. Mỗi một dạng đều để nó tại trận này bôn tập bên trong phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Thông qua Thomas đối với đời trước giáo hoàng gặp nạn miêu tả là có thể suy đoán ra. Cross gia tộc rất có thể là tại giáo hoàng du thuyết thời điểm đem bọn hắn bán cho hấp huyết quỷ. Sau đó mượn nhờ hấp huyết quỷ lực lượng giết chết tất cả thần thánh giáo đình cao tầng. Cũng cuối cùng chiếm đoạt thần thánh giáo đình thành lũy. Bởi vậy có thể thấy được, cùng Joanna những này muốn phản kháng lãnh chúa so sánh, Gron gia tộc không thể nghi ngờ là hấp huyết quỷ trung thành nhất chó săn. Cho nên trận này bôn tập, nhất định không thể sớm tiết lộ phong thanh, để con tòa thành đạt được hấp huyết quỷ viện quân, chí ít phải bọn hắn đánh bên dưới tòa thành trước không thể. Không phải bằng bọn hắn cái này mấy chục người muốn đánh bên dưới một tòa thành. Thương vong tất nhiên lớn đến không thể nào tiếp thu được. Bóng đêm mênh mông, sau mấy tiếng, càng là rơi ra lông châu mưa phùn. Hạt mưa đánh vào khôi giáp bên trên phát ra tích tích đáp đáp thanh âm. Sau đó hội tụ thành dòng nước thuận theo khôi giáp kết nối bộ vị khe hở chảy vào đi. Một chút xíu thấm ướt bên trong áo lót, nhưng ướt cạch cạch dính tại trên da, ngoại trừ không thoải mái bên ngoài. Sẽ còn cực lớn khảo nghiệm kỵ sĩ sự nhẫn nại, nhưng từ đầu đến cuối, đều không có người một người nói chuyện, càng không có người hô mệt mỏi. Bọn hắn phảng phất tất cả đều là tảng đá điêu khắc mà thành. Không cảm giác, cũng không có tình cảm. Thời gian không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong cũng không nhớ rõ bôn tập bao nhiêu dặm đường. Rốt cục, tại Lê Dân trước đó, sắc trời nhất ngầm thời điểm, Thomas ghim chặt dây cương, ngừng lại, đến, Tần Trường Phong bình tĩnh hỏi, điểm ấy khảo nghiệm với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thomas tại trên lưng ngựa nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi nói ra. Tòa thành liền giấu ở trên đỉnh núi, địa thế phi thường hiểm yếu, ba mặt vách núi, duy nhất đối mặt thông đạo phía bên kia Kron gia tộc cũng khẳng định phái người trấn giữ. Nhưng là ta biết một đầu có thể trực tiếp tiến vào tòa thành mật đạo. Kron chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước hắn phí hết tâm tư chiếm lấy tòa thành, sẽ trở thành hắn nghĩa địa. Tần Trường Phong có thể nghe ra trong âm thanh của hắn đối Kron gia tộc có khắc cốt minh tâm. Cừu hận, hiển nhiên đời trước giáo hoàng chết, một mực để hắn canh cánh trong lòng. Thủ hộ giả, ta cam đoan phản bội thánh quang kẻ độc thần nhất định sẽ nhận phải có trừng trị. Tần Trường Phong trấn an Thomas một câu về sau, quay đầu nhìn về Michael hỏi, ta quân đoàn trưởng. Hấp huyết quỷ ban ngày ấy không cách nào xuất động. Ngươi cho là chúng ta là hiện tại tiến công, hay là chờ đến trời mặt trời mọc sau lại tiến công tốt một chút? Michael phát ra thanh âm khàn khàn nói, đó cũng không phải hấp huyết quỷ tòa thành, cho nên chúng ta không cần chờ đợi. Cái này thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra vô tận tự tin. Như vậy trận chiến đấu này liền giao cho ngươi đến chỉ huy đi. Ngoại trừ tất yếu thời khắc, ta sẽ không xuất thủ. Michael tất không phụ ngài nhắc nhở. Quân đoàn trưởng người lớn lấy không thể bắt bẻ động tác đối giáo hoàng các hạ hành lễ về sau. Liền xoay người đối với mình kỵ sĩ quát. Mia, người mang 10 người chiếu cố chiến mã. Những người còn lại toàn bộ cùng ta đi bộ lên núi. Chưa hồi phục, bởi vì tất cả mọi người đã bắt đầu hành động. Nửa giờ sau, đương Tần Trường Phong đi theo các kỵ sĩ thận trọng lên núi. Mở ra một đống lớn bụi cây dây leo về sau. Rốt cục tại rừng cây đằng sau thấy được trên đỉnh núi một tòa tòa thành. Đây là một tòa toàn bộ dùng vật liệu đá lũy thành tòa thành. Tòa thành to lớn bóng ma ở trong màn đêm cao cao đứng vững. Quả nhiên là ba mặt vách núi. Chính diện cũng bị lấp kín cao tới mười mấy thước tường thành một mực ngăn chặn. Liền xem như lang thú muốn xông lên dạng này tường thành cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Khó trách Kron gia tộc sẽ đối tòa pháo đài này động tâm. Đích thật là một tòa dễ thủ khó công nơi tốt, mà ở kiên cố thành lũy cũng hầu như sẽ có không thấy được nhược điểm. Lúc trước Thomas thoát đi tòa thành mật đạo. Hiện tại trở thành bọn hắn đánh vào tòa thành đường tắt. Tần Trường Phong không có theo Michael bọn hắn tiến vào mật đạo, mà là tại rừng cây biên giới chờ đợi. Nếu như dưới tình huống đánh lén, còn công không được một tòa vẻn vẹn chỉ có nhân loại nắm tay lâu đài nhỏ. Tần Trường Phong liền thật muốn cân nhắc từ bỏ đám này phế vật. Sau đó khác mưu hắn đường. Cũng may những này tại hoàn cảnh tàn khốc bên trong to lớn chiến sĩ cũng không có để hắn thất vọng. Vẻn vẹn mười mấy phần về sau, cũng chỉ gặp trong bóng tối tòa thành bên trong đột nhiên bốc cháy lên đại hỏa. Bị gió một quyển, ánh lửa lập tức phóng lên tận trời. Sau đó kêu thảm cùng tiếng kêu rên lập tức kinh phá bầu trời đêm. Sau đó không đến một phút đồng hồ. Chính diện trên tường thành liền xuất hiện hỗn loạn, mơ hồ có thể thấy được có kỵ sĩ xông lên tường thành. Trường kiếm vung vẩy phía dưới, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, bó đuốc quang mang chiếu rọi, chiết xạ ra chỉ có băng lãnh kim loại sáng bóng. Cửa bị mở ra, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta đi vào đi. Tóc vàng Elizabeth nhẹ nói. Nàng là một cái duy nhất không có mang mũ giáp. Đây là Tần Trường Phong cho nàng đặc quyền. Trên thực tế, thân là một nữ nhân, thực sự không tu luyện được kim cương bất hoại dạng này nội công. Cho nên nàng cũng không thể giống phụ thân nàng Joanna kỳ vọng như thế. Trở thành thánh quang quân đoàn bên trong cường đại chiến sĩ. Về sau thời gian bên trong, càng nhiều lưu tại Tần Trường Phong bên người đóng vai lấy quan hầu nhân vật. Crown, làm ngươi dẫm lên thần thánh giáo đình máu tươi cùng thi thể đi vào tòa pháo đài này lúc. Có thể từng nghĩ tới tối nay đồng dạng muốn dùng máu tươi cùng thi thể chuộc tội.